Thần nông tiểu y tiên. Chương 587, giá trên trời cá thưởng thức phí đều là giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đó, còn muốn thu thưởng thức phí. Lương Phi cùng Phạm Tân hai người nghe được, đồng thời phát ra thét một tiếng kinh hãi. Hiển nhiên đối với cái này nịnh hót ra hỏa rất nhiều bất mãn. Này, Ngụy lão quỷ, người đầy cũng quá gian đi. Nhìn một chút lại còn muốn thu phí. Ta lúc trước nhìn vô số lần, như thế không thấy ngươi thu tiền. Phạm Tân sau khi nghe xong, nhất thời đem chau mày, rất nhiều bất mãn nói. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ngụy lão quý hướng về phía Phạm Tân liếc mắt, cuối cùng còn nói ra một câu thiếu chút nữa để cho Phạm Tân ba ngày ba đêm ăn không ngon ngủ không yên giấc mà nói. Huống chi, ta coi như là muốn hướng ngươi thu lệ phí. Ngươi trả nổi sao? Ngươi nếu là thật có tiền, hiện tại liền cho ta bù lại cũng được. Mẹ nhà nó, Phạm Tân nghe một chút, nhất thời hận không được chui vào trong cống đi khóc giống mấy ngày liền như vậy. Tốt xấu hắn cũng là thị trưởng chi tử, tiêu chuẩn quan nhị đại có được hay không? Quả nhiên bị một thường dân cho khinh bỉ nhìn. Được rồi, thưởng thức phí liền thưởng thức phí. Người này lão quý chính là nằm vào trong quan tài chết đòi tiền. Đòi tiền đúng không? Ra có là tiền, cho ngươi chính là. Vậy ngươi xem một lần chuẩn bị thu bao nhiêu? Phạm Tân mặc dù bị Ngụy lão quý cho giận đến phải chết, nhưng hắn lại biết rõ người này chính là trong hầm cầu tảng đá. Vừa thúi vừa cứng, cuối cùng, không làm gì được hắn bên dưới. Chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ hỏi. Một lần nhìn 1 triệu. Hai người bớt 20%, 160 vạn. Phạm Tân mặc dù tại bên này tức giận tới mức muốn dậm chân, kia Ngụy lão quý nhưng là liền mí mắt đều lười được đảo lộn một cái, liền đối với bọn họ khoa tay múa chân hai cái ngón tay, nói gì đó 160 vạn. Ta Ngụy lão quý, ngươi còn không bằng trực tiếp cướp được rồi. Phạm Tân nghe một chút, nhất thời lại vừa là giận đến một trận nổi trận lôi đình, nhấc chân đem trong sân gạch đá đều nhanh dẫm nứt ra. Không muốn xem liền đi được rồi, ta không có cưỡng cầu ngươi tới mua. Nhìn đến Phạm Tân giận đến không được, Ngụy lão quý nhưng là không nhúc nhích chút nào, lại còn liệt một đôi hoàng được giống như hạt bắp vậy hàm răng hướng Phạm Tân cười. Đây càng có thể dùng Phạm Tân cần phải phát điên. Nhưng là cầm người này không có biện pháp nào. Thấy tình cảnh như vậy, Lương Phi trong lòng không khỏi động một cái. Rõ ràng cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Này Ngụy lão quý thấy thế nào cũng không giống là một không có tiền bình dân. Bằng không làm sao có thể tùy tiện dưỡng con cá. Hơn nữa vừa mở miệng chính là ngàn vạn. Không chỉ như thế, hắn còn dám bày ra nhìn không thành tựu thu triệu thưởng thức phí điều kiện hà khắc đến. Lời như vậy, coi như là có lòng đến mua ngư nhân cũng không dám nhìn. Bất quá, Ngụy lão quý càng là biểu hiện thần bí như vậy, Lương Phi đối với hắn hứng thú nhưng là không khỏi nồng đậm lên. Hắn đứng ở Phạm Tân sau lưng, híp mắt nhìn Ngụy lão quý, nhưng là cũng không nói lời nào. A Phi tiểu thúc, chúng ta hay là đi thôi. Ta xem hàng này là nghĩ tiền muốn điên rồi. Ta dẫn ngươi đi nhà khác nhìn một chút. Ta cũng không tin không tìm được một cái so với hắn kia lam hỏa ngọn lửa càng hiếu chiến cá. Có lẽ là một lần nhìn liền muốn cầm 160 vạn điều kiện hà khắc. Để cho Phạm Tân kia yếu ớt thủy tinh tâm bị đả kích lớn. Lúc này, không cần Lương Phi phải đi. Chính hắn liền xoay người muốn đi rồi. Tiểu Tân, người mới vừa nói rất đúng. Nếu chúng ta tới đều tới, không nhìn liếc mắt đầu này thần ngư, lại như thế nào có thể có dạng tùy tiện đi. Nhưng mà, lần này tình huống nhưng là rõ ràng rớt mỗi người. Phạm Tân đang chuẩn bị phải đi, nhưng là bị Lương Phi một cái ngăn lại, vừa cười nói với hắn. Huống chi, Ngụy lão bản nói đúng, không muốn mua liền trả thưởng thức phí. Chúng ta đem cá mua, khoản tiền này tự nhiên nói không cần ra. Tiểu thúc, ngươi là ý nói. Phạm Tân nghe một chút, nhất thời kinh hỉ vô cùng nhìn về phía Lương Phi. Hắn vốn cho là Lương Phi vô tâm mua lam hỏa ngọn lửa, bây giờ bị 160 vạn thiên giá cả thưởng thức phí ngăn trở chặn, thì càng là không có khả năng vào xem cá. Hắn đang ở mất đi hết cả niềm tin thời khắc, đột nhiên nghe được Lương Phi lời ấy, nhất thời mừng rỡ, lại cũng không có lúc trước nhăn nhó, kéo Lương Phi liền hướng trong phòng đi. Ngụy lão quý mang theo hai người vào phòng, chỉ phòng khách trên bàn một cái trong hồ cá, cá nói với bọn họ. Thấy không, chính là chỗ này cái. Đi, tiểu thúc, ta mang ngươi tới nhìn một chút, có thể nhìn ra được. Phạm Tân đối với đầu này lam hỏa ngọn lửa là cực kỳ yêu thích. Thật xa nhìn đến cá tại trong hồ cá bơi qua bơi lại, liền lập tức kéo Lương Phi chạy tới. Một người vây quanh trong hồ cá kia đuôi màu xanh ra trời cá nhỏ nghiêm túc nhìn. Lương Phi cũng đi tới nhìn, nhưng khi hắn nhìn đến con cá này lúc, nhưng là không khỏi có chút nhỏ hơi thất vọng. Tuy nói hắn lúc trước nuôi qua cá chép cùng long ngư, có thể trở thành cá kiểng. Này hai loại cá bề ngoài đều là vô cùng đồng đều đẹp mắt. Có thể nhìn lại trước mắt này đuôi cá nhỏ, mặc dù khắp cả người màu xanh da trời, màu sắc có chút đặc biệt, nhưng bề ngoài lên so với bình thường tiểu kim cá cũng không kém bao nhiêu a. Chẳng lẽ nói, cứ như vậy cá nhỏ, dĩ nhiên cũng làm giá trị đắt như vậy. Hơn nữa, xem nó cái này thân thể nhỏ bé, chẳng những cả người trên dưới không tìm được một chỗ Phạm Tân mới vừa rồi ở trên đường chỗ hình dung hung hãn khí tức, ngược lại lộ ra rất ngoan ngoãn. Hắn thật biết đánh giá sao? Lương Phi đứng ở hồ cá bên ngoài nhìn hồi lâu, cũng không nhìn đến con cá nhỏ này có cái gì huyền bí chỗ. Ngược lại Phạm Tân, nhìn con cá kia ánh mắt, lộ ra phải nhiều si mê có si mê. Nếu như không là ngại vì Ngụy lão quý chính đầy mặt phòng bị mà đứng ở một bên, hàng này thật hận không được lập tức đem cá vớt đi ra hôn vô số lần đây. Phạm Tân nhìn một hồi cá, phát hiện Lương Phi đứng ở bên cạnh ngẩn người. Hắn cũng tựa hồ nhìn thấu Lương Phi nghi ngờ trong lòng, liền cười hướng hắn giải thích. A Phi tiểu thúc, người đừng nhìn những thứ này đấu cá tên lấy được dũng mãnh. Trên thực tế bọn họ bình thường tính tình rất ngoan ngoãn. Cho dù thả vào đừng trong bầy cá, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đà kích cái khác loại cá. Mà bọn hắn tranh đấu, nhưng là chỉ giới hạn tại đồng loại thành thục sau hùng tính gặp nhau dưới tình huống, sẽ vì giao phối quyền tiến hành mãnh liệt chiến đấu. Nguyên lai là như vậy. Khó trách ta nhìn những thứ này cá nhỏ, chẳng những thấy không ra bọn họ hung hãn, ngược lại cảm thấy rất khả ái đây. Nghe Phạm Tân vừa nói như vậy, Lương Phi cười một tiếng, lúc này mới đối với đấu cá bản tính có tiến hơn một bước dài. Thế nào, A Phi tiểu thúc, con cá này cũng nhìn, không biết là có hay không cố ý mua lại. Phạm Tân một mực đang quan sát Lương Phi thần sắc, cuối cùng không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên, Lương Phi nhìn chính mắt lạnh đứng ở bên cạnh Ngụy lão quý liếc mắt, rồi sau đó lại cố làm bất đắc dĩ một nhún vai nói. Hiện tại chúng ta tới đều tới, không nhận ra rồi, nếu là không mua lại còn phải vô ích mà móc ra 160 vạn đến. Coi như ngươi chịu, ta còn không nỡ bỏ đây. Vì vậy, dựa theo Lương Phi lúc này logic, căn cứ không muốn lấy không ra này 160 vạn mục tiêu, Lương Phi cuối cùng đáp ứng Phạm Tân. Tại chỗ cho Ngụy lão quý cung cấp trên số tài khoản rút đi rồi 10 triệu khoản kinh phí. Đang bưng trang bị lam hỏa ngọn lửa hồ cá, Phạm Tân nhất thời vô cùng vui vẻ, cao hứng giống như đứa bé. Mà trên thực tế, tiểu tử này hôm nay tối đa chỉ có 17 tuổi. Cũng xác thực chỉ là một mùa hoa thiếu niên. Lương Phi càng ngày càng cảm giác mình đoán không lầm. Vị này Ngụy lão quý đúng là một không tầm thường nhân vật. Mặc dù theo hắn mặc trang phục, cùng với hắn hiện đang ở tòa nhà điều kiện đến xem, hắn theo những thứ kia chuyên môn ăn thấp người bảo lãnh viên không nhiều lắm khác biệt. 10 phần không việc làm một cái, nhưng Lương Phi hướng hắn số tài khoản ngươi đánh vào 10 triệu. Khiến hắn thoáng cái tựu là ngàn vạn phú ông, nhưng này ra hỏa lại như cũ biểu hiện như trước bình thường mà đúng mực. Trên mặt thậm chí cũng không có nổi lên chút nào làn sóng. Phần kia trấn định thần tình, Tựu thật giống Lương Phi gọi cho hắn không phải 10 triệu, mà chỉ là 1.000 khối bình thường. Đao lờ, o a d e b o, ca mới n s t, ải chu yên, t h, x cot e, nè tê người này loại này không tầm thường phản ứng. Càng làm cho Lương Phi khiếp sợ không thôi. Càng thêm cảm thấy hắn tuyệt đối là một không tầm thường nhân vật. Hắn vốn còn muốn theo đối phương nói mấy câu. Tốt sờ một chút hắn đấy. Có thể Phạm Tân lúc này chính ở vào được đến Lam Hỏa ngọn lửa mừng như điên bên trong. Chính là kéo hắn sẽ đi ngay bây giờ theo Quý Tiểu Lâm cá đi so đấu một phen. Lương Phi không cưỡng được hắn. Chỉ đành phải tạm thời ghi nhớ Ngụy Lão Quý ở cái địa vị này, đợi lâu lần sau có cơ hội lại tới hiểu một chút nhân vật thần bí này. Hai người ra cửa, đang lái xe trở về trên đường. Lương Phi xuất hiện ở Hiếu Kỳ, còn hướng Phạm Tân hỏi thăm liên quan tới Ngụy Lão Quý sự tình. Nhưng là cũng không biết Phạm Tân lúc này tâm tư toàn ở cá bên trên, hay là thật đối với Ngụy Lão Quý không biết. Lương Phi hỏi gì đó, tên tiểu tử này chỉ là trả lời cổ họng hì hục xích. Cuối cùng làm Lương Phi rất là buồn rầu, chỉ đành phải ngậm miệng không hỏi nữa. Cách chương.